Chàng rể siêu cấp, chương 2566, người phụ nữ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không nói gì, kéo Hàn Niên và Tần Sương ngồi xuống bên cạnh của Đại Bình Thia. Điều này khiến cho hai chỗ ngồi bên cạnh của Lục Nhược Tâm trong đi, cô giống hệt như bị cô lập một mình. Lục Nhược Tâm tức giận đến mặt trắng bệch ra. Sau khi Hàn Tam Thiên kéo con gái và Tần Sương ngồi xuống, thì chuyện khiến Lục Nhược Tâm tức giận hơn nữa mới xảy ra. Chuyện khiến cô ta tức giận liền xuất hiện. Hàn Tam Thiên nhấc đũa lên, rồi gắp thức ăn cho Hàn Niên, đây cũng là chuyện bình thường giữa cha và con gái. Rồi gắp cho hai huynh đệ Đại Bình Thiên, điều này cũng không sao. Nhưng đũa thức ăn cuối cùng là cho Tần Sương lại ăn một cách ngon miệng. Khung cảnh này hệt như là một gia đình. Bố, tất cả mọi người nghe thấy âm thanh này bất giác không khỏi kỳ lạ mà ngước đầu lên nhìn, nhưng chỉ có Hàn Tam Thiên vẫn bình thản gắp thức ăn cho Hàn Niên, rồi cho Đại Bình Thiên và cho Tần Sương. Bằng, cuối cùng Lục Nhược Tâm đã tức giận đến đỉnh điểm, đập mạnh tay xuống bàn, tất cả bát đĩa trên bàn toàn bộ đều bay lên rồi đổ hết xuống đất. Tất cả mọi người vô cùng hoảng hốt, Hàn Tam Thiên lúc này chỉ khẽ nhếch mày. Người phụ nữ điên, về tình về lý thì chuyện chăm sóc cho con cái, chăm sóc cho huynh đệ, cho sư tỷ là chuyện bình thường. Con gái của hắn luôn luôn đứng vị trí thứ nhất, đây là chuyện không cần bàn cãi, Đại Bình Thiên giúp đỡ hắn nhiều như vậy, gắp thức ăn cho hắn thì cũng bình thường. Tần Sương lại là sự thỉ, là người thân, lâu ngày mới gặp lại, huống hồ cơ thể cô bây giờ rất yếu ớt, gắp thêm thức ăn cho cô ấy chẳng phải chuyện kỳ lạ gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thất Trưởng lão vội vàng đứng dậy hòa giải, mỉm cười với Lục Nhược Tâm. Công chúa xin người bớt giận, là thức ăn không hợp khẩu vị, ta sẽ sai người đổi lại món khác. Kêu lên, cơ thể bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn nhấc hai tay lên, nhìn vào vết thương trên hai cổ tay. Hàn Tam Thiên đột nhiên hiểu ra, vết thương trên cổ tay của Tần Sương không hề bình thường, vội vàng quỳ xuống bên cạnh cô, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, hắn cũng không hiểu rõ tình trạng của Tần Sương, chỉ có thể dùng năng lượng truyền vào vai cô ấy. Cách chương.